Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 đồng dạng dị năng, chương 231 đồng dạng dị năng, là ngươi. Đều là ngươi, muốn ta nhi tử mệnh không nói, lại vẫn thu đi rồi ta nam nhân, ta liều mạng với ngươi, không biết có phải hay không cùng mà thế sao. Sở hữu nhà xưởng đều đình chỉ tác nghiệp có quan hệ. Tóm lại từ mặt thế buông xuống, mỗi ngày ban đêm không trung minh nguyệt đều mặt thế trước muốn lượng gấp trăm lần. Mà trước đây đen nhánh không thấy vài sợi sao trời cuồn cuộn vòm trời. Hiện giờ cũng đều bị đầy sao điểm xuyết, ngửa đầu xem tổng có thể thấy một bộ mặt thế trước sở không có xinh đẹp cảnh trí. Có sáng ngời ánh trăng thay thế ánh đèn làm chiếu sáng. Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết hai người theo sát ở đại thẩm phía sau. Căn bản không cần ly đến thân cận quá, cũng có thể thấy rõ đại thẩm nhất cử nhất động giờ phút này. Chỉ thấy đại thẩm trong tay chọn đem phách xài lợi dìu. Phát tiết dường như hung hăng chém giống thôn người dùng cục đá tạo hình thành thổ địa ra ra. Tượng đá, này tôn tượng đá không biết đã ở đào nguyên thôn tồn tại bao lâu thời gian. Chỉ thấy nó thạch thân đã là bị trải qua mưa gió trước mắt vô số loang lổ bóng dáng, đại thẩm vừa. Mới bắt đầu biên mắng biên chém khi đảo cũng không phát sinh cái gì sự. Chỉ là Túc Như Thuyết đã là không đếm được, đây là đại thẩm lần thứ mấy giơ lên lợi dìu. Lại là bùm một tiếng hung hăng bổ vào tượng đá, này một dìu giơ lên, rơi xuống toàn không tật xấu. Tật xấu thế nhưng ra ở đại thẩm nhắc tới lợi dìu chuẩn bị lại phách nháy mắt. Thấy đại thẩm dưới chân phút chốc hoàng thổ mà hiện ra ra cái ngăm đen vòng tới. Ước chừng tương đương với miệng giếng phẩm chất, ngay sau đó đại thẩm lại là kêu thảm thiết cũng phát ra. Bất hạnh rơi vào hắc trong giới, lại sau đó yên lặng đào nguyên thôn lần thứ hai quay về yên tĩnh. Giống như đại thẩm chưa từng đã tới nơi này. Tới tìm trong thôn bảo hộ thần thổ địa ra ra trả thù giống nhau, khúc khúc. Người xem mơ siêu cái kia dị năng là cái gì? Túc Như Thuyết kinh ngạc không thôi. Nàng cùng Khúc Hy Thụy đều là trơ mắt mà nhìn đại thẩm phát tiết. Sau đó đột nhiên từ bọn họ mí mắt phía dưới biến mất không thấy. Thậm chí đều chưa từng làm rõ ràng đại thẩm lòng bàn chân xuất hiện hắc phòng rốt cuộc là cái gì? Đến tột cùng là cái gì dị năng, đi, nhìn thấy đại thẩm biến mất. Khúc Hy Thụy khẩn kéo lấy Túc Như Thuyết tay. Chỉ đối Túc Như Thuyết hạ giọng nói thanh đi. Liền lôi kéo Túc Như Thuyết tay. Nhanh chóng về tới hai người ở đào nguyên thôn cư trú mặc khúc khúc. Người nói kia đồ vật nhận thấy được chúng ta không? Không biết, người đem người dị năng xử biến. Khúc Hy Thụy trả lời trước Túc Như Thuyết đưa ra vấn đề. Ngay sau đó là làm Túc Như Thuyết sử dụng nàng ảnh hệ dị năng. Chọc đến Túc Như Thuyết không cấm cảm thấy quái. Khúc Hy Thụy êm đẹp không có việc gì muốn nàng loạn sử dị năng làm gì ta dị năng. Ngươi không phải đều gặp qua sao? Đại mộ địa cùng ảnh tay. Ảnh tay, Túc Như Thuyết vừa mới chuẩn bị lãng phí dị năng sử dụng ảnh tay. Lại bày ra đại mộ địa. Đem chính mình dị năng đều lại Khúc Hy Thụy trước mặt lại dùng một lần. Nghe Khúc Hy Thụy chém đinh chặt sắt nói, ảnh hệ không gian, Nga. Hảo Túc Như Thuyết đang chuẩn bị dùng. Nghe Khúc Hy Thụy lần thứ hai bổ sung nói. Không thể chạm vào ta. Có thể đem ta thu vào ảnh hệ không gian. Này, Túc Như Thuyết nào biết. Nàng dị năng tất cả đều là trong không gian ám ảnh giáo nàng sử dụng. Trình độ nhất định mà nói, ám ảnh có thể nói là Túc Như Thuyết tiểu sư phụ có thể. Nữ nhân, người đem người ảnh hệ không gian tác dụng đến mà, nhắm chuẩn Khúc Phong Tử đứng yên vị trí, ảnh hệ không gian sẽ xuất hiện ở Khúc Phong Tử dưới chân, ám ảnh nói ra, dưới chân, ba chữ khi. Là gần từng chữ một nói, đúng vậy, nó như thế nào không nghĩ tới đâu. Trách không được nữ nhân sẽ vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy thổ địa ra ra là thứ tốt. Nguyên lai thổ địa ra ra có được dị năng thế nhưng cùng xuẩn nữ nhân dị năng là cùng loại dị năng. Đều là ảnh hệ dị năng. Hơn nữa thổ địa ra ra dị năng xuẩn nữ nhân dị năng cao, nếu xuẩn nữ nhân có thể thuận lợi đánh bại. thổ địa ra ra, như vậy dị năng có thể thuận lợi tiến giai. Tên kia cùng ta dị năng là cùng loại dị năng, đều là ảnh hệ dị năng, không đơn thuần chỉ là ám ảnh phản ứng lại đây. Túc Như Tuyết cũng kịp thời phản ứng lại đây, nếu ta không phỏng chừng sai nói. Hẳn là như vậy, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tên kia dị năng ta cao, cùng nó đánh ta hoàn toàn không có một tia phần thắng. Hơn nữa chúng ta hiện tại còn không biết tên kia đến tột cùng là cái gì. Vãn ảnh hệ dị năng lại sẽ tăng phúc ban ngày đi. Ta đại khái đoán được tên kia gương mặt thật, ban ngày, chúng ta đi, thuận tiện chứng thực ý nghĩ của ta, nhưng ban ngày. Trong thôn người sẽ không, hoặc ban ngày, hoặc vãn, ta đây khẳng định tuyển ban ngày, ngủ. Nghỉ ngơi dưỡng sức nếu quyết định chủ ý, muốn ở ban ngày từ chiến đến cùng, như vậy hiện tại cần thiết phải nắm chặt hết thảy thời gian nghỉ ngơi. Dưỡng hảo tinh thần, chẳng qua, bởi vì vốn dĩ Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết hai người đã là làm tốt chuẩn bị. Đêm nay có khả năng sẽ cùng thổ địa ra ra có liều chết một bác đánh giá cơ hội. Cho nên hai người ban ngày đã là ngủ qua, bù lại mấy giờ giấc ngủ, lại thêm hai người cơ hồ lại mỗi ngày không ra phòng. Cả ngày đều bị quyển dưỡng ở trong phòng, chỉ có hôm nay vãn, mới đi ra ngoài hoạt động như thế một lát, hiện tại lại làm hai người ngủ, hai người nơi nào ngủ được Túc Như Tuyết quy quy củ củ mà nằm giường. Bởi vì Khúc Hy Thụy nói hôm nay vãn hành động, cho nên Túc Như Tuyết chỉ cần căng ra đầu đem mau tuyết đao một lần nữa trả lại cho Khúc Hy Thụy. Mà đường đao, Túc Như Tuyết cũng không có lại thu vào không gian, gần nhất là Khúc Hy Thụy trong tay bổn kiềm giữ mau tuyết. Lại là Túc Như Tuyết lo lắng bọn họ đêm nay hành động vô cùng có khả năng sẽ bại lộ. Sẽ bị thổ địa ra ra cấp nhìn chằm chằm, cho nên đao nhất định không thể rời khỏi người. Muốn thời khắc phòng bị thổ địa ra ra đánh lén, Túc Như Tuyết đem đường đao lần thứ hai dựa vào. Đầu giường lập phóng, duỗi tay có thể nhắc tới, mà Khúc Hy Thụy dứt khoát đem mau tuyết đao. Lưỡi dao hướng ngoài thân, nắm chặt ở trong tay nắm chặt. Nhìn đến Khúc Hy Thụy hành động, tính tá Túc Như Tuyết trăm cái lá gan, Túc Như Tuyết cũng không dám lại đối Khúc Hy Thụy nói đùa giỡn khinh bạc nói, bất quá không chịu nổi. Thật sự ngủ không được, trong lòng buồn đến hoảng, ngày thường Túc Như Tuyết nếu ngủ không được, còn có thể tiến vào không gian tìm ám ảnh tâm sự. Là không tiến không gian, Túc Như Tuyết không chủ động tìm ám ảnh. Ám ảnh cũng sẽ chủ động tới phiên Túc Như Tuyết, hôm nay tiểu gia hỏa ra an tĩnh, không biết lại miêu đến không gian nào xúc đi, đi làm cái gì, lại là một chút thanh âm cũng chưa ra, khúc khúc. Người ngủ rồi sao, không biện pháp, ám ảnh không thấy, Túc Như Tuyết chỉ cần tìm bên người người ta nói lời nói giải buồn. Nhưng mà Túc Như Tuyết mới vừa mở miệng không khỏi cảm thấy hối hận. Tưởng tượng đến mau tuyết đao ở Khúc Hy Thụy trong tay nắm chặt. Túc Như Tuyết tổng cảm thấy nàng đầu rất nguy hiểm mơ siêu, nói qua đại khái vài phút. Túc Như Tuyết mới nghe được Khúc Hy Thụy lạnh lùng mà phun ra một cái nói tự tới, bệnh viện cái kia. Phòng thí nghiệm ngươi từng ở bên trong đãi quá đi. Chuyện này, giống Túc Như Tuyết trong lòng lớn lên thảo. Càng dài càng cao, càng dài càng cao. Mỗi ngày hận không thể đều để ở Túc Như Tuyết cổ họng. Cào đến Túc Như Tuyết yết hầu phát ngứa, lời này nếu là cách mới vừa vào thôn thời điểm. Túc Như Tuyết cũng không dám cùng Khúc Hy Thụy như thế trực tiếp xong xuôi đặt câu hỏi. Hiện tại bất đồng trước đây, Túc Như Tuyết cảm thấy nàng cùng Khúc Hy Thụy cảm tình trước đây không biết muốn hảo nhiều ít. Khúc Hy Thụy trở nên hay nói, đuổi Khúc Hy Thụy tâm tình hảo khi. Hai người thậm chí còn có thể bình tâm tĩnh khí ngồi hảo thuyết vài câu. Túc Như Tuyết lúc này mới xin hỏi ra trong lòng hảo, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.